đối với Long Sơn thì Long Thần chính là ân nhân giúp Long gia thoát khỏi cựu U Tang Hồn. Hơn nữa là một nam nhi, hắn không thể vì Khương Vô Tà mà bỏ mặc Long Thần. Vì vậy hắn quyết từ chối. Xem ra chúng ta không có duyên hợp tác. Xin cáo từ, nói xong Long Sơn đi về phía Long Thần. Đã đến lúc trở về chiến tộc rồi. Nhưng đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng của Khương Vô Tà vang lên. Khoan đã, Khương Vô Tà cười lạnh, vùng vạn cổ ma kỳ trong tay. Nói, dù có hợp tác hay không, hôm nay Long Thần cũng không thể rời khỏi nơi này. Bất kể người nào bảo vệ hắn, Khương Vô Tà ta đều sẽ lấy mạng kẻ đó. Người nào muốn nếm thử uy lực cổ ma thi hài thì đứng ra ngăn cản ta. Nói xong, dưới sự điều khiển của vạn cổ ma kỳ, cổ ma thi hài đột nhiên đứng thẳng, thân thể thu nhỏ lại rồi lại lớn lên ngang tầm của Khương Vô Tà. Nhìn rất chân thật, đồng thời sức mạnh chiến đấu cũng theo đó mạnh hơn. Một luồng khí tức kinh khủng phát ra từ cổ ma thi hài. Vù vù, cái miệng to như chậu máu của cổ ma thi hài phun ra khí tức ồ ồ, con ngươi duy nhất trên mặt lúc này biến thành màu đỏ như máu. Muốn động thủ sao? Long Sơn cười lạnh, thân là bậc tiền bối ở phương diện võ đạo. Hắn không hề sợ cổ ma thi hài. Cảnh giới chân chính của Long Sơn là địa vũ cảnh ngũ trọng. Chẳng qua bây giờ không phát huy ra được lực chiến đấu đó mà thôi. Chỉ cần chờ hắn có thể khôi phục như trước, cho dù Khương Vô Tà thuần thục cổ ma thi hài thì cũng không phải là đối thủ của Long Sơn. Ai dám ngăn cả ta giết Long Thần? Ta sẽ giết luôn kẻ đó. Sắc mặt Khương Vô Tà tràn đầy thần sắc cuồng ngạo. Hắn cùng vạn cổ ma kỳ trong tay. Nháy mắt cổ ma thi hài đã hướng đến Long Thần tấn công. Nhất thời tạo ra một cái hố sâu to lớn. Cách chương.